Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, bận rộn sáng sớm. Sáng sớm, Biên Thụy tỉnh lại, hoạt động một chút ra một thân mồ hôi nóng sau. Tắm rửa thay quần áo, đem trong viện gà con tiểu vịt đút huy, lúc này mới hướng phụ mẫu ra đi. Vào sân nhỏ, phát hiện các lão nhân đều đã đi lên. Hiện tại chính riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình. Trên nóc nhà ống khói cũng chính phun lượn lờ khói bếp. Tĩnh Tĩnh đâu? Biên Thụy vào sân nhỏ, không có phát hiện nhà mình khuê nữ. Thế là hướng về phía phụ thân hỏi một câu. Hai tử còn tại trong phòng ngủ đâu? Đêm qua theo cái tiểu tinh linh tựa như con khỉ trên giường lật ra đã khuya. Vừa rồi kêu một hồi còn gắt gao ỉ lại trên giường. Mẹ ngươi nói để hài tử ngủ thêm một lát, bằng không đến trường học cũng là đi ngủ, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe nhấc chân hướng khuê nữ của mình gian phòng trong đi. Đến cửa gian phòng, nhìn thấy đại hoàng ngẩng đầu xem xét mình một chút. Tấm kia mặt chó bên trên biểu lộ liền không cần đề. Chỉ nhìn nó đỉnh lấy hai đạo ngũ thải, mày rậm, liền biết nó bi thảm đến mức nào. Đối với đại hoàng tình cảnh, Biên Thụy dùng ánh mắt biểu thị ra một cái đồng tình. Nhưng là cũng giới hạn cho đồng tình, giải cứu nó là không thể nào. Nếu như giải cứu đại hoàng nhân vật ai đến đóng vai đâu? Đại hôi muốn nhìn ra, ngốc nghiêu đến là ưa thích tiểu nha đầu. Nhưng là tiểu nha đầu có bản lãnh đi nữa cũng không thể không có việc gì loay hoay một con trâu. Chơi à, nàng vừa mới đến ngốc nghiêu cái bụng cao đâu. Đẩy cửa phòng ra, Biên Thụy nhìn thấy tiểu nha đầu chính nằm lì ở trên giường ngủ hô hô. Trên bụng nguyên bản nên có chăn mền cũng không biết đi nơi nào. Cái này ngủ tư thầy thế nào cũng không cùng dễ chịu dính dáng. Hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu vẫn là ngủ một bộ 10 phần thỏa mãn bộ dáng. Rời giường, Biên Thụy ngồi lên giường, nhẹ nhàng đẩy một cái nữ nhi. Ai biết tiểu nha đầu ngủ rất chết, không nhúc nhích một chút xíu phản ứng đều không có cho mình lão tử. Đi lên, lập tức thái dương phơi đến cái mông. Hôm nay ngày đầu tiên đi học liền chuẩn bị đến muộn a. Biên Thụy đem hài tử vịn chính tới, ôm ngắt tại trong chén, nhẹ nhàng đầu quơ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu lúc này mới mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy mình tại phụ thân trong ngực. Đột nhiên đưa tay ôm lấy Biên Thụy, nhắm mắt lại miệng trong lẩm bẩm nói ra. Ba ba, ba ba, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ta không cần ở tại cái kia họ Triệu trong nhà. Đây không phải là nhà của ta, trong nhà có của ta thái gia, thái nãi, gia gia cùng nãi nãi, còn có ba ba, hô hô. Nói xong tiểu nha đầu cứ như vậy nắm ở Biên Thụy cổ lại ngủ. Nhìn bộ dáng này tiểu nha đầu tối hôm qua thật không ít quậy. Nhưng là lời này vừa ra tới, lập tức đánh trúng Biên Thụy làm phụ thân trong lòng mềm nhất khối đó. Theo Biên Thụy ly hôn thời điểm tiểu nha đầu liền muốn cùng với Biên Thụy. Nhưng là Biên Thụy thực tế là không giành được khuê nữ quyền nuôi dưỡng. Pháp viện phán cho ai kia là có giảng cứu. Uông Tiệp muốn kinh tế có kinh tế. Muốn thời gian có thời gian. Biên Thụy lại không thể không nể mặt mũi thấp hủy hài tử mẫu thân. Cái kia pháp viện đem hài tử phán cho Uông Tiệp là không thể bình thường hơn được đáp án. Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu, nằm ngang ở trên cánh tay, Biên Thụy đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng đem nữ nhi trước trán một sợi loạn phát vuốt đến nữ nhi sau đầu. Sau đó dùng ngón tay như vậy nhẹ nhẹ tại khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhu hòa thổi mạnh. Ánh mắt chính là tất cả đều là yêu thương ý, cũng không biết qua bao lâu, Biên Thụy ra ra đứng ở cổng. Nhìn thấy cháu trai bộ dáng thở dài một hơi, ngươi về sau phải học được phụ càng nhiều trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi dạy bảo hảo hài tử là ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong. Ta biết ngươi cho hài tử chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng là thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá đạo lý ngươi cũng hiểu. Dạy tốt hài tử so lưu cho nàng cái gì tài sản đều bảo hiểm, Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy ừ một tiếng, tóm lại ta sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh nàng. Biên Thụy cũng không giống như là tổ phụ cân nhắc nhiều như vậy. Biên Thụy cũng biết sinh mệnh của mình đem xa so với tổ phụ của mình. Phụ thân càng dài dằng dặc, vì lẽ đó hắn có nhiều thời gian đến chiếu ứng con của mình. Đừng nói khuê nữ huyền tôn đều có thể chiếu ứng đến. Nhưng liền xem như dạng này, Biên Thụy cũng không muốn nuôi ra không đứng đắn hài tử tới. Nhanh lên, gọi hài tử dậy ăn cơm. Làm sao đi vào một cái không ra, cái thứ hai đi vào cũng mất hang không đáy trong à nha. Nãy nãy thanh âm ở bên ngoài trong viện vang lên. Biên Thụy ra ra cười cười. Tới rồi, cả ngày thúc thúc thúc. Hôm nay ngươi chuẩn bị đi thủ đô khai đại biểu đại hội chế định quốc gia dự luật à. Gấp gáp như vậy, Biên Thụy nghe mỉm cười. Sau đó bắt đầu cho ngủ nha đầu mặc quần áo. Chờ lấy y phục mặc tốt, tiểu nha đầu đã bắt đầu chậm rãi muốn tỉnh lông mày. Chỉ bất quá hai tay vẫn là nắm ở Biên Thụy cổ. Miệng nhỏ ngáp một cái liên tiếp ngáp một cái, mang theo hài tử đến trong viện. Tiểu nha đầu nhìn thấy tổ phụ đứng ở trong sân giống như không có việc gì. Lập tức đưa tay ra ra hiệu tổ phụ ôm chính mình. Phụ thân của Biên Thụy nơi nào sẽ có dị nghị, khẽ vươn tay liền đem tôn nữ tiếp đến trong ngực, bắt đầu hỏi lung tung này kia lên. Hai ông cháu một bộ thiên luân chi tướng, tùy theo phụ thân mang khuê nữ. Biên Thụy nói một câu, cha, ngài mang hài tử đi tẩy cái mặt soát cái răng, đợi lát nữa ăn cơm xong ta đưa nàng đi học đi. Phụ thân của Biên Thụy nói, ngươi không cần đi, ta đưa hài tử đi học. Nghe được phụ thân kiểu nói này, Biên Thụy cũng đành phải gật đầu một cái. Vậy ngài cùng lão sư nói rõ ràng một chút, hài tử bên này học tập tiến độ cái gì, nhà trẻ có cái gì tiến độ, lúc này mới bao lớn hài tử. Yên tâm đi, chính là mỗi ngày đi chơi nhốn nháo liền trở lại, phụ thân của Biên Thụy vui vẻ nói. Biên Thụy nghe cũng lơ đễnh, hắn cũng không giống như Uông Tiệp như thế, nghe người ta nói cái gì đừng thua tại hàng bắt đầu lên. Biên Thụy cảm thấy lúc này hài tử chơi cũng không có gì không tốt. Đúng rồi, Tiểu Thụy, ngươi lần trước nói mua heo sự tình, hiện tại lợn giá cả mất một chút, muốn hay không mua lấy mấy trước tiên nuôi? Biên Thụy ra ra hỏi. Biên Thụy hỏi một cái giá cả, cảm thấy vẫn có chút cao. Cái này lợn hiện tại theo ngồi tựa như hỏa tiễn từ từ đi lên trên. Mặc dù hai ngày này có chút ít hạ xuống, cái kia rơi cũng không nhiều, chỉ ít so với nửa năm trước cái này thịt heo nhanh tăng lên gấp đôi. Thấy cháu trai có chút do dự, ra ra lại nói ra, mua trước cái 2-3 đầu, người cữu ra nói giá tiền này đoán chừng hôm nay cũng ngã không đến đi nơi nào. Mà lại hiện tại lợn rừng giá cả cũng cơ hồ liền muốn tìm được thực chất. Người trong thành hiện tại thích ăn loại này thổ lợn, heo con giá cả sượng mặt, liền xem như dương lợn mất, thổ lợn cũng sẽ không mất. Vậy được, người giúp ta mua cái 4 đầu, tốt nhất có thể có một đầu heo mẹ, cái khác 3 đầu có thể thiến liền thiến đi. Biên Thụy suy nghĩ một chút, cũng đừng chống đỡ, dù sao cái này lợn dù sao cũng phải nuôi, cũng không thể luôn đi nhà khác cọ thịt heo đi. Phụ mẫu bên này là nuôi lợn, nhưng là không giống a, luôn cọ nhà khác lợn Biên Thụy cũng sẽ đỏ mặt. A, đúng, ra, ngươi lại để cho cữu ra giúp ngươi đem dê cho bổ đủ đi. Đến lúc đó tay heo con cùng một chỗ tính, ngài còn cùng nhị ra ra nói một tiếng, năm nay nhà hắn dê, trừ mình giữ lại ăn, còn lại đều bán ta, mặt khác ra ra nếu là vui lòng mua ta, ta cũng hoan nghênh, Biên Thụy nói. Biên Thụy ra ra hiếu kỳ hỏi, ngươi cái kia tiểu quán tử tiêu hóa nhiều như vậy. Biên Thụy nói, ta tiệm ăn khẳng định không dùng đến, nhưng là những khách nhân dùng. Hiện tại các ngươi dê giá bao nhiêu? Tăng thêm 2-3 thành sau. Bán cho bọn hắn đi. Đồ tể cái gì cũng thật phiền toái. Cũng không phải một đầu hai đầu. Tăng giá chuyện này cũng phiền phức nhiều. Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy nói. Không cần chúng ta làm thịt. Những người kia ăn dê còn dùng tự mình động thủ. Nói câu nào liền có người làm thịt. Chúng ta chỉ phụ trách cung cấp sống dê liền thành. Có chút tốt lâm sản bọn hắn cũng phải một chút. Ngài cũng giúp ta thông báo một chút hái lâm sản lão kỹ năng nhóm. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy theo tổ phụ cho tới dê. Lúc này mới nhớ tới. Đầu tuần giống như là Chu lão gia tử những người này đưa ra theo Biên Thụy nơi này mua dê. Còn có mua một chút lâm sản. Biên Thụy không có ở đây thời điểm. Chính bọn hắn để đầu bếp làm lấy ăn. Biên Thụy tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ là bởi vì khuê nữ sự tình. Đem việc này cấp quên đến sau đầu. Lúc này mới nhớ tới. Việc này ngươi quản. Biên Thụy nghe xong muốn mình quản cái này sạp hàng sự tình. Lập tức khoát tay nói ra. Việc này ta liền không pha trộn. Đến lúc đó các ngươi tuyển ra một cái trung thực bổn phận người chuyên môn giao trách đưa hàng tốt. Dù sao cũng không phải chuyện thường xảy ra. Một tháng tối đa cũng liền 3 năm chuyến công phu. Cái gì 3 năm chuyến? Tiểu Thụy, đợi lát nữa buổi sáng thời điểm đừng có chạy lung tung. Người giúp đỡ nãy nãy đi hái lá dâu. Muốn ngọn cây loại kia mềm nhất lá cây. Biên Thụy nãi nãi lúc này đột nhiên toát ra một câu. Biên Thụy nói, tàm ấp ra tới, mẫu thân của Biên Thụy thanh âm vang lên. Chờ ngươi, muối đều bán thiêu mất. Hôm qua liền đã có một ít tiểu tàm đô la ra. Chúng ta mấy cái bổ một chút lá cây, nhưng là lúc này tàm muốn ăn lá non. Phải là đầu cành lá cây, trong thôn hiện tại phải dùng cũng liền thừa ngươi cùng 21. Còn có 4 bằng mấy cái. 21 cùng 4 bằng buổi sáng hôm nay lại phải đi hắn tam cữu lão bên kia. Lão nhân ra hôm qua qua đời. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Ta buổi sáng liền cho ngươi chọn sau lá đi. Biên Thụy cười đồng ý. Dù sao buổi sáng Biên Thụy cũng không có chuyện gì. Nguyên bản định đưa khuê nữ đi học. Hiện tại chuyện xui xẻo này bị nhà mình lão ba đoạt đi. Giúp mẫu thân hái lá dâu cũng là lựa chọn tốt. Người một nhà cứ như vậy một mặt vội vàng trong tay sống. Đồng thời câu được câu không nói sự tình. Dù sao đều không phải cái gì việc gấp. Đại gia chậm rãi ung dung. Không vội không khô cứ như vậy trò chuyện. Như là người bên cạnh vợ con trong nội viện đồng dạng. Hình ảnh như vậy cùng một thời gian không riêng tại biên gia thôn trình diễn. Tại phụ cận mấy cái sơn thôn cũng đồng dạng ở trên diễn. Người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn. Ăn một bữa điểm tâm sau liền riêng phần mình bận rộn lên. Ra ra đuổi dê nhóm đi chăn dê. Phụ thân thì là cõng sách nhỏ bao trên tay dìu lấy tôn nữ. Cưỡi chạy bằng điện ở xe xích lô đưa tôn nữ đi học đi. Về phần trên đường sẽ mang mấy đứa bé chuyện như vậy cái kia chỉ có lão thiên biết. Biên Thụy bồi tiếp mẫu thân cùng nãi nãi chỉnh lý xong cái bàn. Cầm chén đũa tắm một cái. Liền hướng về làng đằng sau. Từ đường phía trước không xa 3 cây lão tang cây đi tới. Làm Biên Thụy đến thời điểm. Cái này một mảnh rừng dâu tử đã rất náo nhiệt. Cơ hồ trong thôn nãi nãi thím nhóm đều đến đông đủ. Trừ những trưởng bối này. Còn có cùng thế hệ tẩu tử. Vãn bối 5-6 cái cháu dâu cũng đều đến. Đại gia dùng tay. Dùng phá câu. Cao cấp một điểm trực tiếp dùng loại kia cao cán kéo cát. Dù sao mỗi người hiện tại cũng chỉ có một cái nhiệm vụ. Đó chính là hái lá dâu. Chờ lấy hái tốt lá dâu còn không thể trực tiếp cho ăn tằm. Còn được muốn đem lá dâu đến bên dòng suối đi tẩy một lần. Rửa sạch sau. Lại lau khô hong khô, lúc này mới có thể cho ăn tằm. Những chuyện này nhất định phải nhân công đến làm. Đều là tinh tế việc tốn thể lực. Nhiều như vậy phụ nhân, Biên Thụy lúc này nhất định phải đóng chặt im miệng ba. Bởi vì lúc này một câu là có thể đem mình thúc đẩy trong khe đi. Nãi nãi thím bối chính là sẽ không trêu ghẹo Biên Thụy. Nhưng là tẩu tử nhóm nhưng liền không có cái gì khách khí. Mà lại nông thôn nàng dâu. Gan cũng thật lớn. Nói hai ba câu lời nói thô tục kia là chuyện lại không quá bình thường. Biên Thụy nhiệm vụ rất đơn giản. Đó chính là cầm cao cắt leo đến lão tang trên cây. Dùng cao cắt đem trên tán cây xanh nhạt sắc mầm non cho cắt xuống. Lúc này nói cái gì lời nói đều dư thừa. Tập trung tinh thần làm việc mới là chuyện trọng yếu nhất. Vì lẽ đó Biên Thụy đi tới gần nhất lão tang dưới cây. Cởi bỏ giày cùng bít tất. Sau đó đỏ cái chân ôm lấy thân cây trèo lên trên. Đến cái thứ nhất đại cái nĩa. Biên Thụy để người phía dưới đem cán dài cắt cho mình đưa lên. Tựa vào thô nhất trên cành. Tiếp tục trèo lên trên. Tại cao cán cắt có thể đủ đến tán cây thời điểm. Biên Thụy lúc này mới bắt đầu cắt lá cây. Theo từng tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch. Nhiều đám xanh nhạt lá mới rơi xuống trên mặt đất. Cắt lá cũng là có giảng cứu. Không thể toàn cắt cây kia sao liền bị cắt chọc. Lần sau còn thế nào dài. Vì lẽ đó đến cách một cái cắt một cái. Lúc này mới có thể cam đoan càng cường tráng nhánh mới rút ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.